Chiến Long Vô Song, chương 616, một người hạ một lữ đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh một cước đá bay Vạn Bằng Tuần, lại dùng một quyền đánh bại Tô Kính Dũng. Anh khoanh tay đứng nhìn đám người Thẩm Sùng Binh, lạnh lùng nói. Đông Bắc Hổ là đặc chiến lữ của kinh thành mà chỉ có chút thực lực này. Còn không chịu ở quân doanh khắc khổ huấn luyện, lại có thời gian chạy đến Trung Hải gây sự. Câu nói này trực tiếp làm binh lính của đặc chiến lữ Đông Bắc Hổ nóng mặt. Thẩm Sùng Binh cũng thẹn quá hóa dân. Ông ta trừng mắt nhìn Trần Ninh. Tiểu tử, tôi thừa nhận cậu có chút thực lực, nhưng không có nghĩa là cậu có thể sỉ nhục Đông Bắc Hồ chúng tôi. Tôi là tổng giáo quan của Đông Bắc Hồ Thẩm Sùng Binh, tôi tự mình đến đánh với cậu. Trần Ninh hờ hững nói. Các người lên một lượt đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Thẩm Sùng Binh thấy Trần Ninh không hề để ông ta vào mắt thì hoàn toàn nổi giận quát. Hôm nay tôi sẽ để cậu biết cái giá phải trả cho sự ngông cuồng là thế nào. Nói xong, ông ta vung tay đánh vào Trần Ninh. Tốc độ nhanh vô cùng. Thậm chí bóng dáng ông ta còn nhanh đến mức như hiện ra ảo ảnh. Binh lính của Đông Bắc Hồ ở hiện trường nhìn thân thủ của tổng giáo quan nhà mình liền sốc lại trạng thái chán nản vừa rồi. Tất cả đều trở nên kích động reo vang. Tổng giáo quan đỉnh quá. Tổng giáo quan khí phách uy vũ. Tổng giáo quan nhanh thu thập tên ngông cuồng này đi. Hừ, Thẩm Sùng Binh tới gần Trần Ninh, một quyền đánh vào ngực anh. Thẩm Sùng Binh giận dữ hét lớn. Có giỏi thì đừng tránh. Trần Ninh gật đầu. Được. Trần Ninh nói xong, chân liền nhanh như chóp đá về phía Thẩm Sùng Binh. Một cực này, tốc độ cực nhanh, lực cũng vô cùng mạnh. Sắc mặt Thẩm Sùng Binh đại biến, cuống cuồng đưa hai tay lên đỡ. Àm, hai tay Thẩm Sùng Binh đỡ cước này của Trần Ninh liền trực tiếp bị đá đến tê liệt, cả người bị đá bay ra xa 7-8 thước mới miễn cưỡng đứng vững. Tốt, Triệu Xuân Sinh phần kích tán thưởng, cầm bình rượu lên nhấp một ngụm nhìn thấy Trần Ninh lợi hại như thế, Triệu Xuân Sinh có một loại cảm giác thật vĩ đại. Trong mắt Thẩm Sùng Binh đều là vẻ kinh hãi, thực lực của Trần Ninh hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của ông ta. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, Tổng giáo quan Đông Bắc Hổ như ông ta không những thua, mà còn là thua sạch. Nếu truyền ra ngoài thật sự không còn mặt mũi, ông ta đột nhiên nhớ đến câu nói vừa rồi của Trần Ninh muốn bọn họ cùng lên một lượt. Tất cả cũng xông vào, nếu truyền ra cũng không vẻ vang gì, nhưng so ra vẫn hơn là một mình ông ta thua dưới tay. Trần Ninh. Thế là ông ta nâng cánh tay có chút run của mình lên, ra lệnh cho đám người xung quanh. Tất cả xông lên, thỏa mãn yêu cầu của cậu ta, tôi muốn xem một mình cậu ta đánh một đám người chúng ta thế nào. Quy tắc đầu tiên của binh lính là tuân theo mệnh lệnh. Mấy chục binh lính của đặc lữ đoàn Đông Bắc Hổ ở đây nghe được lệnh của Thẩm Sùng Binh liền cử động. 30 binh lính Đông Bắc Hổ như một đám mãnh hổ lao vào Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh, để tôi tự mình kiểm tra xem năng lực thực chiến của các người thế nào. Nói xong, Trần Ninh liền tiếp đón một đám binh linh Đông Bắc Hồ, trận chiến ác liệt bắt đầu. Ảm, Trần Ninh một quyền đánh ngã tên xung phong ở trước mặt. Sau đó liền tiến vào trong đám người, từ trong đánh ra, động tác cực nhanh. Những binh lính Đông Bắc Hồ này ngày thường thực lực rất lợi hại, nhưng ở trước mặt Trần Ninh lại như biến thành một đám cừu non. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh giơ tay nhấc chân liền khiến đối thủ thảm hại ngã dưới chân anh. Những binh lính Đông Bắc Hổ này thế mà lại không phải là đối thủ của anh. Điển Trừ đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến nhịn không được để lộ ra biểu tình sùng bái, đây là thiếu soái của Bắc Cảnh, là chiến thần đích thực của Hoa Hạ. Triệu Xuân Sinh cầm bình rượu, theo dõi trận chiến. Trần Ninh mỗi chiêu đánh bại một đi thủ, ông liền hô một tiếng cổ vũ, đồng thời nhấp một ngụm rượu. Trận này xem đến phấn kích giống như uống rượu ngon. Trong chớp mắt Trần Ninh đã đánh bại hơn 20 đối thủ. Triệu Xuân Sinh cũng đã uống được một nửa bình rượu, bắt đầu có chút say. Ảm, hai binh lính cuối cùng của Đông Bắc Hổ bị Trần Ninh đá bay. Thẩm Sùng Binh còn lại cắn răng lao về phía Trần Ninh. Ông ta một quyền hung hăng đánh về phía Trần Ninh. Trần Ninh nâng tay, một quyền đánh tới. Hai cú đấm chậm nhau, phát ra một âm thanh nặng nề vang dội. Răng rắc, Thẩm Sùng Binh không dám tin nhìn Điển Trừ. Ông ta không phải khiếp sợ vì Điển Trừ có thể rút súng ra mà là khiếp sợ tốc độ của Điển Trừ. Ông ta là tổng giáo quan của bộ đội đặc chủng, cho dù không bị thương, tốc độ rút súng của ông ta tuyệt đối cũng không thể so sánh với Điển Trừ. Trong lòng Thẩm Sùng Binh càng thêm kích động, thân thủ Trần Ninh đã khủng cha như vậy, Điển Trừ bên cạnh anh rõ ràng cũng không phải người bình thường. Trời ạ, tên Trần Ninh này từ đây tới mà ngay cả thủ hạ bên cạnh cũng giỏi như vậy. Trần Ninh lạnh lùng nhìn Thẩm Sùng Binh. Còn không chịu cút đi. Thẩm Sùng Binh đặt súng về vị trí cũ, oán hận nhìn Trần Ninh nói. Tiểu tử, cậu được lắm. Nhưng cậu cũng đừng đắc ý quá, chuyện này chưa xong đâu, cậu cứ đợi đó. Nói xong, Thẩm Sùng Binh liền mang theo thủ hạ của mình chật vật không chịu nổi rời đi. Điền Trừ thu hồi súng, nhìn bóng dáng chật vật của đám người Thẩm Sùng Binh. Anh không nhịn được hỏi Trần Ninh, thiếu soái, cứ vậy thả bọn họ đi sao? Trần Ninh thản nhiên nói, bọn họ là người của đặc chiến lữ Đông Bắc Hồ, là người dưới trướng Điền Vệ Long tướng quân, không cần ra tay quá tàn nhẫn, chừa cho Điền Vệ Long chút mặt mũi. Trần Ninh nói xong lại nhìn Triệu Xuân Sinh. Hơn nữa chúng ta còn phải đến bệnh viện xem bệnh tình của cô thế nào, Cách Trương.